Chương 3. 07 năm ta biết hắn. Chúng ta đi. Nhìn cái này phá học viện hoàn cảnh, lưu lại ăn uống sinh hoạt thường ngày QNZ không có khả năng quá tốt DUNZDI. Chúng ta đi nơi đây không lưu ra tự có lưu ra chỗ hừ hừ lại cả đám hùng hùng hổ hổ rời đi về sau. Trên trận trong lúc nhất thời lâm vào trong yên lặng. Cho các ngươi nửa canh giờ thời gian chỉnh lý hành trang. Đến lúc đó chính thức tiến vào dung nham sơn mạch lúc, ta sẽ phong bế các ngươi tất cả mọi người huyền thức. Đến lúc đó, không chỉ huyền thú không có thể vận dụng, đương nhiên, các ngươi nội giới, cũng là không có thể vận dụng. Vệ Vu lời nói lạnh nhạt no y bây giờ muốn rời khỏi còn kịp tiến vào dung nham sơn mạch chỗ sâu, sống hay chết, toàn bằng các ngươi cố gắng của mình, ta cũng sẽ không xuất thủ giúp du đỡ đơ bo nở ngươi. Hứ Xa Như Man khinh thường đừng qua hai mắt. Nàng mới không tin đâu nếu như gặp phải loại kia sinh tử tồn vong trước mắt, đỉnh cấp học viên đạo sư sẽ thờ ơ lạnh nhạt, không xuất thủ cứu giúp chẳng lẽ bọn họ không muốn học viện danh dự phải không cho dù là gặp đến đại hình huyền thú, thậm chí là linh thú, ta QNZ không lại trợ giúp các ngươi. Chính mình châm trước tốt muốn rời khỏi hiện tại nhanh chóng vệ vu thanh âm rơi xuống, trên trận 23 chi đội ngũ, trừ tiểu mập mạp 3 người, những người khác phát ra một trận tinh tế vỡ nát hùng hùng hổ hổ tiếng. Mỗi cái tiểu đội thành viên đều khẩn trương liếc nhau một cái, vội vàng âm thầm thương lượng vài câu. Cuối cùng bọn họ vẫn là cắn chặt răng kiên trì được. Dù sao đều chạy tới bước này, chẳng lẽ còn có thế không liệu một phen sao lại nói, cơ hồ tất cả mọi người cùng Xa Như Man ý nghĩ nhất trí, luôn cảm thấy nếu như gặp được bọn họ thực sự không có cách nào ứng phó siêu đại linh thú, đạo sư nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn đã không có người rời khỏi, vậy liền sau nửa canh giờ xuất phát. Vệ Vu lạnh lùng nhìn lướt qua tiểu mập mạp, Mã Tháp, Đoan Mục Thanh ba người, hơn lúc không đợi. Đây là đối ba người bọn họ cảnh cáo, dù sao trên trận chỉ có bọn họ chi đội ngũ này, có hai cái đồng đội trước mắt biến mất. Tiểu Mục một đường lấy như chớp giật tốc độ nhảy lên phụ cận một tòa khác bỏ trống ngọn núi, hét giận dữ một tiếng, trong tay thủy linh hội tụ thành một đạo trường tiên, quét ngang hơn phân nửa phía ngọn núi. Nháy mắt sẽ trước mắt xích hồng sắc cự thạch, đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Không có khả năng nàng như thế nào còn có đồ vật lãng quên đây không có khả năng rõ ràng đều đã nhớ ra rồi. Rõ ràng liền Kiều Mộc cầm thủy linh roi, cả người suy nghĩ xuất thần nhìn qua phía trước vách núi. Kia trên vách núi đá phảng phất xuất hiện một bộ ấu vàng cổ lão họa trục, trên họa trục bóng người không ở chớp động lên. Ngươi muốn giết Thanh Ca, liền trước đem ta giết. Ngươi gọi hắn Thanh Ca ngươi ta ở chung lâu như vậy, ngươi có biết ta tên gọi là gì trước mắt cái này ăn mặc hỷ phục cầm kiếm. Khuôn mặt tuấn tú đóng băng, hai mắt lộ ra màu xanh sấm lánh quang nam nhân, Tiểu Mục rất rõ không phải liền là Cầm Hân A nàng huyết dịch cả người, một nháy mắt cơ hồ đều muốn đông kết. Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng nàng làm sao lại cùng Cầm Hân thành thân trong trí nhớ hoàn toàn không có này, một chuyện vật nhi không thể nào nhớ lầm, nhớ lầm, nhớ lầm nhất định là nhớ lầm nàng túi thân xuống dưới, cả người có chút run rẩy đem chính mình co lại ôm thành một đoàn. Nàng nhìn thấy kia trên vách núi đá cổ xưa trên hòa trụ, ăn mặc màu đo cho tờ hỷ phục Cầm Hân, đưa trong tay kiếm đưa vào một cái thân thể của nam nhân trong. Tiểu Mục nâng cái đầu không dám lại nhìn tiếp, nàng không dám nhìn tới cặp kia lộ ra hung tợn vô tình đôi mắt. Nàng cũng chỉ là ngồi xổm ở nơi đó, đem chính mình ôm thành cái quả bóng nhỏ hình.